Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 88, Cản Rỡ, góc truyện audio.com. Ngụy Công rất hào phóng cho hắn giáp thượng đánh giá, Ngụy Ba Ba hào phóng như vậy, thuần túy là bởi vì ta kia bài thơ A, này thuộc về đồng tình tăng thêm. Hai vị Kim La nháo mâu thuẫn, tại bọn họ đi tới diễn võ trường trên đường, tin tức cấp tốc khuếch tán toàn bộ Đà Canh Nhân nha môn. Ngân La Đồng La nhóm hô bằng gọi hữu đến ăn dưa tuôn hướng nha môn sau diễn võ trường, nghe nói không, tựa hồ là bởi vì một cái Đồng La mới đánh nhau. Ta thừa nhận cái này tư chất không nên có áp lực, Hứa Tất An một mặt trà xanh biểu hưng phấn, chỉ mong hai người nhanh lên làm một cuộc. Làm sao có thể, chỉ là Đồng La có thể để cho hai vị Kim La làm to chuyện, ngươi đừng nói, thật đúng là, rất nhiều người đều gặp được. Cao phẩm vũ phu tranh đấu, hiếm thấy, về phần cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, hắn thật không có quá để ý. Sáng nay lão đào đi tìm Lý Ngọc Xuân muốn người, không cho, đại xảo một trận, sau đó đều tự tìm Kim La, Đà Canh Nhân nhóm tập hợp một chỗ. Mặc dù không nỡ Xuân ca cùng Tống Đình Phong Chu Nghiễm Hiếu, nhưng hắn chỉ là cái thường thường không có gì lạ tiểu Đồng La, nhân sự điều động. Không rõ tình huống hỏi thăm người biết chuyện, nghị luận ầm ĩ, biết được là vì một cái Đồng La về sau, không ai không kinh hãi. Từ tổ chức định đoạt, hắn phản đối vô hiệu, diễn võ trường gần đây lầu các mấy vị Kim La tại bên cửa sổ nhìn qua đây hết thảy. Đồng La tương đương với mảnh nhỏ cảnh, Kim La địa vị cao thượng, cả hai ngày đêm khác biệt, lý do này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hiếu kỳ người bốn phía tìm hiểu nguyên nhân, nhưng không ai biết nội tình, tại sao ta cảm giác chính mình thành hồng nhan họa thủy. Dương Nghiễn cùng Khương Luật Trung là chuyện gì xảy ra, Khương Luật Trung nghĩ muốn Dương Nghiễn thuộc hạ một vị Đồng La, Dương Nghiễn không đồng ý. Hứa Thất An trong lòng rãnh không có địa phương phun, vừa rồi nhìn thấy Khương Luật Trung bản nhân, Hứa Thất An đại khái cân nhắc xảy ra chuyện đi qua. Nháo mâu thuẫn, Dương Nghiễn cùng Khương Luật Trung chưa từng có tiết A, hẳn không phải là mượn lý do tính nợ cũ, chính là nói. Ngày đó Bình Viễn Bá bị giết lúc này vị Kim La cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Nghĩ đến là thấy hắn cùng Ti Thiên giám thuật sĩ giao tình rất sâu đậm, khởi quý tài chi tâm, nghĩ thu vào dưới trướng, mà Dương Nghiễn không đồng ý. Cái kia Đồng La có vấn đề, giống như gọi Hứa Thất An, tên có chút quen tai, thuế ngân án cái kia, chỉ là như thế, còn không đến mức làm to chuyện. Nguyên nhân 89 phần 10 là chính mình giáp thượng tư chất. Không biết, trước xem náo nhiệt, quay đầu đi hỏi một chút Ngụy Công, hai vị Kim La ra trận về sau, thoát khỏi áo choàng, nói làm liền làm. Này tâm tính liền cùng hắn đời trước từng cái trường học tranh đoạt học sinh khá giỏi là một cái đạo lý, Lý Ngọc Xuân cùng hắn nói qua. Ngụy Công rất hào phóng cho hắn giáp thượng đánh giá, Ngụy Ba Ba hào phóng như vậy, thuần túy là bởi vì ta kia bài thơ A, này thuộc về đồng tình tăng thêm. Một chút do dự đều không có, Hứa Thất An chỉ nghe thấy oanh một tiếng, mặt đất sụp đổ vài tấc, Khương Luật Trung liền biến mất trong mắt mọi người. Ta thừa nhận cái này tư chất không nên có áp lực, Hứa Thất An một mặt trà xanh biểu hưng phấn, chỉ mong hai người nhanh lên làm một cuộc. Sau một khắc, Dương Nghiễn nhấc khuỷu tay, đập bên trái chỗ không có người, ầm, cùng một đôi nắm đấm đối bính, phanh phanh phanh. Cao phẩm vũ phu tranh đấu, hiếm thấy, về phần cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, hắn thật không có quá để ý. Hai người tay chân hóa thành tàn ảnh, tiếng va chạm không dứt bên tai, quá nhanh, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Mặc dù không nỡ Xuân ca cùng Tống Đình Phong Chu Nghiễm Hiếu, nhưng hắn chỉ là cái thường thường không có gì lạ tiểu Đồng La, nhân sự điều động. Hứa Thất An trừng to mắt cố gắng quan sát, nhưng hai vị cao phẩm vũ phu giao thủ, đã vượt ra khỏi thị lực của hắn cực hạn. Từ tổ chức định đoạt, hắn phản đối vô hiệu, diễn võ trường gần đây lầu các mấy vị Kim La tại bên cửa sổ nhìn qua đây hết thảy. Bọn họ cấp tốc giao thủ mười mấy chiêu về sau, ba ba ba thanh âm mới chỉ hoãn mấy giây sau truyền vào bên tai, một giây a vài chục cái, mấy chục cái. Dương Nghiễn cùng Khương Luật Trung là chuyện gì xảy ra, Khương Luật Trung nghĩ muốn Dương Nghiễn thuộc hạ một vị Đồng La, Dương Nghiễn không đồng ý.